Quyền tài, chương 1237, luận bàn, gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Trương Long Quyên vừa đi, hai chị em lại một lần nhìn về phía Đồng Học Bân. Tiểu Đồng, cậu nói một câu thống khoái cho chúng, rốt cuộc có dậy không? Thấy Đồng Học Bân đầy đầy cái gì cũng không nói, Trầm Tiểu Mỹ cũng không hòa nhã với hắn, Đồng Tiên Sinh lập tức biến thành Tiểu Đồng, dù sao hai chị em lớn hơn Đồng Học Bân vài tuổi, gọi Tiểu Đồng cũng không quá đáng. Đút cháo xong, Trầm Tiểu Diễm còn săn sóc đem giấy ăn lau lau khóe miệng cho hắn. Có cái nhân tình này, Đồng Học Bân thật sự không thể từ chối được, cũng không có biện pháp, vậy được rồi, bất quá tôi nói trước thân thủ tôi thật sự không được, cũng không có gì có thể dạy, chúng ta đều là bạn, cũng không có bái sư hay không bái sư, như vậy đi, chúng ta tham khảo mấy chiêu, được không? Trầm Tiểu Diễm nói, mấy chiêu cũng đủ, chúng tôi thụ giáo. Vậy, Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, vậy đánh nhau đi. Được, Trầm Tiểu Mỹ đứng lên, Trầm Tiểu Diễm cũng chuyên chú nghe. Đồng Học Bân tựa ở trên giường nói. Không có ý khinh thường các người, nhưng các người là nữ, giao thủ với đàn ông sẽ chịu thiệt về lực lượng, đúng không? Hai người đều gật đầu. Đồng Học Bân nói, tôi dạy cho các người một biện pháp, không nhất định phải lấy cứng đối cứng, cột trên thân người có rất nhiều huyệt vị gây tê liệt cơ, cái này thật ra đều là nhược điểm, chỉ cần lúc đánh nhau có ý thức đánh vào những huyệt vị này, đối phương cũng sẽ không được tự nhiên, thậm chí có thể một chiêu chế địch. Đây là chiêu thức cũ nhất của Đồng Học Bân, hắn cũng có cái này là có thể lấy ra nói. Huyệt vị, gây tê liệt cơ, các nàng thật đúng là không học qua loại này. Cái này được không? Trầm Tiểu Mỹ có chút không tin. Trầm Tiểu Diễm nói, đánh tê cơ có thể có hiệu quả. Được không? Đồng Học Bân nói, vậy như vậy, các người tới đánh tôi đi. Trầm Tiểu Mỹ nhìn vết thương trên người hắn. Ngài còn nằm, hơn nữa thương thế. Không có việc gì, đánh đi, đánh chỗ nào đều được. Đồng Học Bân chuẩn bị cũng không chuẩn bị, vẫn nằm như vậy, không chút cử động. Trầm Tiểu Mỹ nhìn chị gái liếc mắt. Trầm Tiểu Diễm gật đầu, lui xa một ít. Vậy ngài cẩn thận, Trầm Tiểu Mỹ ánh mắt kiên định cúi đầu ra tay. Một quyền đánh về hướng mặt của Đồng Học Bân, không lưu tình chút nào, bởi vì Trầm Tiểu Mỹ biết sức chiến đấu của Đồng Học Bân. Chỉ thấy Đồng Học Bân dương mắt nhìn, tay đặt trên giường giơ lên, cũng không thấy hắn dùng lực nhiều, chỉ là nhẹ nhàng chạm một chút với nắm đấm của Trầm Tiểu Mỹ. Theo Trầm Tiểu Diễm xem ra, độ mạnh của Đồng Học Bân nhẹ như vậy khẳng định là không được, không tốt còn bị thương. Trầm Tiểu Mỹ cũng nghĩ như vậy, mà khi nắm tay của hai người chạm vào nhau, sắc mặt Trầm Tiểu Mỹ hơi đổi, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, tay nhũn ra, nhanh chóng thu trở về vô thức lui về phía sau, ôm nắm tay hít vào một hơi. Trầm Tiểu Diễm kinh ngạc, em gái, làm sao vậy? Trầm Tiểu Mỹ cắn môi nói, tay đã bị tê, một quyền thì đã tê. Trầm Tiểu Diễm nghĩ không thể tưởng tượng. Trầm Tiểu Mỹ cắn răng gật đầu, không dùng được lực rất đau. Chị tới thử xem, Trầm Tiểu Diễm vẫn không quá tin, bất qua ánh mắt ngưng trọng lại, đi lên nói. Đồng tiên sinh, đắc tội, đến đây đi, cẩn thận, Trầm Tiểu Diễm ra tay. Cô ấy không giống em gái đánh vào mặt hắn, mà là đi xuống một chút hướng ngực của Đồng Học Bân hung hăng ra quyền. gocchuyenaudio.com, hầu như là chớp mắt nắm tay liền tới trước mắt. Đồng Học Bân vẫn giống như vừa rồi tùy ý đưa tay lên một chút cũng không dùng lực, hình như cũng là nhẹ nhàng cô ra một chút, vẫn dùng nắm tay chặn cánh tay của Trầm Tiểu Diễm, nhẹ nhàng tiếp xúc một chút vị trí trên tay cô ấy, cái này lúc đầu cũng là rất bình thường, cũng không có chiêu ai tốt chiêu ai xấu cả, bình thường dưới loại tình huống này là còn có thể có chiêu tiếp theo, chỉ là thử chiêu mà thôi. Nhưng mà không đợi Trầm Tiểu Diễm chuẩn bị chiêu tiếp theo, các đốt ngón tay tiếp xúc với Đồng Học Bân truyền đến một cảm giác tê dại, khiến cho Trầm Tiểu Diễm sắc mặt cũng thay đổi. Cô ấy kéo mạnh tay, tay phải cũng đánh tới. Đồng Học Bân vẫn nhàn nhạt giơ tay lên, đón lấy cổ tay cô ấy. Bốp, lại một chiêu, hai người lại va chạm nhau, lúc này vẫn là các đốt tay ở cổ tay. Biểu hiện ra nhìn, loại chiêu thức và loại độ mạnh yếu này, căn bản là ai cũng không thể gây thương tổn được ai, cũng không ai làm gì được ai, nhưng Trầm Tiểu Mỹ rõ ràng thấy được sắc mặt của chị có chút không tốt. Bình, bốp, bốp, Trầm Tiểu Diễm cũng không lui, tiếp tục giao thủ cùng Đồng Học Bân. Thậm chí cuối cùng, Trầm Tiểu Diễm còn đột nhiên ra cước đá về phía Đồng Học Bân. Bọn họ chỉ là luận bàn mà thôi, Đồng Học Bân ngay cả ngồi cũng không ngồi thẳng, ra cước mà nói đúng là hơi quá, nhưng này cũng đại biểu Trầm Tiểu Diễm có thể là bị buộc đến không có biện pháp. Đồng Học Bân cười cười, đầu gối hơi nhô lên, ngay cả chăn cũng không ra khỏi, chạm vào cẳng chân Trầm Tiểu Diễm đá xuống. Trầm Tiểu Diễm rốt cục chịu không nổi, hô hấp loạn lên, lảo đảo một bước lui ra, trên chân rõ ràng có chút như nhũn ra, một cao một thấp. Chị, Trầm Tiểu Mỹ vội vàng đỡ cô ấy. Trầm Tiểu Diễm khoát khoát tay, chị không sao. Đồng Học Bân nói, vẫn là có hiệu quả chứ. Trầm Tiểu Diễm cười khổ một tiếng, đâu chỉ là có hiệu quả, cái này quả thật. Nếu như đụng phải loại công phu này, cái này làm sao đánh, căn bản không có cách nào đánh. Trầm Tiểu Mỹ nói quá lợi hại, các nàng dùng toàn lực kết quả chỉ bị đối phương cản một chút, khí lực liền không còn. Cho dù một lần có thể chịu được không có ảnh hưởng gì, nhưng ba lần đâu? Năm lần đâu, ai cũng chịu không được. Dù sao vừa rồi giao thủ 7-8 lần, cổ tay cánh tay và trên chân của Trầm Tiểu Diễm hiện tại đều đau, còn có chút tê, không dễ chịu chút nào. Cái này vẫn là tình huống đồng học Bân căn bản không xuất lực. Nếu như hắn động thật, hiệu quả khẳng định càng khoa trương. Trầm Tiểu Diễm than thở, lại có thể còn có công phu lợi hại như vậy, thật ra không gọi công phu, là một loại thủ đoạn. Đồng học Bân nói, các người đem huyệt vị nhớ kỹ, luyện nhiều phòng trường cũng không khác biệt lắm, không cần khác cũng không yêu cầu lực lượng, chỉ cần hạ thủ chuẩn là có thể, rất thích hợp với các người. Đồng học Bân nói với các nàng, chị em sinh đôi đều chăm chú nghe, một chữ cũng không sót, cuối cùng còn tìm một quyển vở ghi chép trọng điểm. Đủ một buổi sáng, hai chị em đều túm lấy Đồng học Bân không thả, Đồng học Bân tại phương diện này vẫn là có một chút nghiên cứu, đem toàn bộ kinh nghiệm nói cho các nàng. Trải qua chuyện này, ánh mắt của hai chị em nhìn về phía hắn cũng có nhiều tôn kính. Không chỉ là bởi vì Đồng học Bân dạy các nàng công phu, còn có thủ đoạn của Đồng học Bân vừa rồi. Một người, góc truyện audio.com, trọng thương, một người trọng thương không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đồng học Bân thậm chí ngay cả thân cũng chưa động, chỉ dùng một tay đem hai người khỏe mạnh từ nhỏ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp các nàng khống chế. Đó chỉ là một tay. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ tâm phục khẩu phục. Cách chương.